Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 78, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, giấy phép buôn bán đã lo liệu xong, La Thiến liền nghĩ đến việc phải đặt tên cho tiệm cà của mình. Buổi chiều ăn cơm xong, cô cùng Đường Diễn ngồi ở sofa ăn kem. La Thiến không nghĩ nhiều, thuận miệng nói với Đường Diễn. Đường Tổng, tôi nghĩ tên cửa hàng gọi là quán cà phê Thiến Thiến, anh thấy thế nào? Khụ khụ khụ, Đường Diễn giật mình ho liền mấy tiếng, sau đó cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại. Đổi đi, La Thiến liếc hắn một cái, quay sang chỗ khác bắt đầu chậm rãi nghĩ. Nếu không thì gọi là quán cà phê La Thiến đi, Đường Diễn thở dài nói. Tiệm cà phê của em có vị trí không tồi, có phải nên chọn một cái tên có ý thơ một chút? La Thiến bất mãn, vì sao phải có ý thơ? Dùng tên của tôi mới có thể thu hút thêm khách. Đường Diễn chừng cô, tên của em có thể sử dụng bao lâu? Sang năm thì còn ai biết La Thiến là ai hả? La Thiến vô cùng ủy khuất nói. Cũng không thể nhanh như vậy chứ. Ai ra, kỳ thật tôi cảm thấy quán cà phê Thiến Thiến NGSA không tồi mà. Ừ, dễ nghe lắm. Đường Diễn khen xong, tiếp tục nói. Nhưng quá thô, La Thiến nghẹn, hay tôi lên mạng tra. Đường Diễn thật sự cạn lời, miễn cưỡng hỏi. Em đã chuẩn bị khai trương mà tên còn chưa nghĩ ra sao? Vấn đề này chẳng lẽ không phải nên ưu tiên suy xét trước sao? La Thiến liền nói, tôi là vì muốn mở nên mới mở chứ không phải bắt buộc phải mở. Nhắc tới cái này, anh có nhớ tiệm cà phê La Tuấn làm thêm mà chúng ta đã tới lúc Valentine không? Hôm đó ngồi ở đấy tôi cảm thấy vô cùng thoải mái nên mới muốn mở một nơi như vậy, một cửa hàng thuộc về riêng mình. Người ta có thể ngồi bên cửa sổ vào buổi chiều, cũng với một tách cà phê và một cuốn sách, sau đó hưởng thụ thời gian trôi qua. Nói tới đây, La Thiến hưng phấn hơn hẳn. Có đúng không? Có đúng không? Có phải như vậy thật có cảm giác đầy ý thơ đúng không? Nhìn La Thiến vui vẻ như vậy, Đường Diễn cũng khẽ cười, hắn nhẹ giọng nói. Có, La Thiến cũng cười, quyết định rồi nhé, gọi là Ngọ Hậu tiệm cà phê Ngọ Hậu. Mỗi một buổi chiều có thời gian lười biếng, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái. La Thiến ăn một muỗng kem, dựa vào sofa híp híp mắt liền thật sự giống như một con mèo lười biếng. Ngọ Hậu, buổi chiều, La Thiến rất thích loại cảm giác này, bởi vì cuộc sống của cô bà nguyên chủ đều khổ sở. Đời trước từ nhỏ sinh hoạt đã khó khăn, giống như chịu đủ các loại bóng đánh thẳng vào người, sau đó cả đời đều bận bận rộn rộn, cuối cùng còn không được chết già. Lại xem nguyên chủ, nửa đời trước sinh hoạt gian khổ, hàng năm lại phải chiến đấu với một đám thâm thích thuộc hàng cực phẩm, ra ngoài làm việc cũng không thuận lợi, áp lực trong nhà lớn. Sau đó ký hợp đồng làm tình nhân mặt vật chất thoải mái hơn không ít, nhưng áp lực đó lại chuyển qua dồn ép đè lên tinh thần. Phải thường xuyên liên hệ với kim chủ để bồi dưỡng tình cảm, ở giới giải trí cũng phải phấn đấu gây dựng danh tiếng. So ra thì nguyên chủ thảm hơn cô rất nhiều. Đã bị đá lại còn bị ép tới mức phải nhặt rác kiếm sống, hai chân bị đánh gãy, chồng lại là tên điên mê cờ bạc, cả vật chất và thân thể đều bị ép đến cực hạn. Vậy nên khi La Thiến nhìn những người thong thả thư thái ở tiệm cà phê nhàn nhã ngồi dựa vào cửa sổ nhàn nhã thưởng thức cà phê cảm thấy vô cùng hâm mộ. Lúc đó cô chỉ nghĩ, đây chính là cuộc sống mà mình muốn, không cần vì cơm áo gạo tiền mà bôn ba, không cần vì bị đối xử bất công mà tức giận. Góc truyện audio.com, không cần phiền não về sức khỏe bản thân, mỗi buổi chiều đều nhàn nhã tắm ánh mặt trời, thích đọc sách thì đọc sách, thích ngủ thì ngủ. Vì thế La Thiến muốn mở một cửa tiệm không cần quá lớn, không cần quan tâm kiếm được nhiều ít mà lại có cảm giác như vậy. La Thiến thích loại cảm giác ấy, dưới tình huống bản thân đủ điều kiện đã mua một cửa tiệm. Cô thích cuộc sống như vậy, nhẹ nhàng tự tại, không phiền não. Có lẽ cô sẽ không đại phú đại quý, nhưng đời này chỉ cần ăn uống không lo, mỗi ngày có thể dưới ánh mặt trời ghé vào bàn ngủ một giấc, ngửi mùi hương cà phê trong tiệm nhà mình, La Thiến liền cảm thấy thật tốt. Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến, không biết cô nghĩ tới cái gì mà như vậy dựa vào sofa cười, đến kem cũng quên ăn. Kỳ thật ngay từ đầu, La Thiến nói cửa hàng danh thời điểm, Đường Diễn chẳng những phản đối còn ở trong lòng phản ứng đầu tiên là mặt tiền cửa hàng như thế nào cũng muốn thêm cái diễn tự đi. Nhất thời, cũng vì chính mình điểm này tiểu tâm tư chọc cười. Đường Diễn tiếp tục ăn kem, kem này là do La Diễm dẫn Vệ Ngọc Đào đi ăn McDonald's tiện đường mua về. Hiện tại hai mẹ con đang ở phòng ngủ chưa kem thì bị La Thiến lấy ra tự khao hai người bọn họ. Đường Diễn rất thích loại cảm giác này, hai người không cần làm gì quá phức tạp, nghe La Thiến lải nhải cũng được, chỉ cần hai người ở một chỗ tùy thời có thể nhâm nhi đồ ngọt như vậy liền tốt rồi. Con đường sự nghiệp của hắn không tính là quá khó khăn, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện liên hôn. Cha mẹ hắn cũng coi như hiểu lý lẽ, nếu không vấn đề xuất hiện đầu tiên không phải là hắn cùng anh hắn, mà là quan hệ giữa vợ chồng hai người. Nhưng bọn hắn cũng không vì mà thoát được một số nhà muốn kết thân liên hôn, số lượng còn không ít. Anh trai hắn chưa từng nghĩ tới người vợ tương lai của mình sẽ như thế nào, hắn cũng vậy. Việc kết hôn cùng Bạch Nhụy không chỉ vượt qua dự kiến của Đường Diễn mà chính bản thân Đường Hình cũng chưa từng nghĩ tới. Ngoại trừ Thẩm Bối Bối khi Đường Diễn cũng không nghĩ tới tương lai một nửa kia của mình sẽ có bộ dáng gì, nhưng tuyệt đối không giống như La Thiến. Nhưng nếu là La Thiến thì sao? La Thiến không thông minh, tâm tính trước sau đơn giản mà thực tế tận sâu dưới đáy lòng lại có điểm tang thương hắn không nhìn thấy. Vậy nên xét theo tất cả các phương diện, hắn cùng La Thiến vô cùng không thích hợp. Nhưng trên thực tế, lúc bọn họ cùng nhau sinh hoạt hắn lại cảm thấy thật tốt. Hai người dựa vào sofa ăn kem, xem TV, điều hòa thoang thoảng, tai nghe những tiếng động trong tiểu khu, mơ màng sắp ngủ. Dù sao Đường Diễn cũng là tổng tài cả một công ty, dù chỉ việc chỉ đạo cũng không có cách nào ở lại phía Nam trong một thời gian dài. Trước khi cửa tiệm của La Thiến khai trương, hắn bị sự vụ ở công ty gọi trở về Kinh Đô. Thời gian qua mau, chớp mắt đã tới tháng 9, tin tức La Thiến giải nghệ từ tháng 7 đến bây giờ đã sớm hạ nhiệt. Lúc La Thiến lo trang hoàng cho ngọ hậu liền có mấy Weibo lên tiếng bôi đen nhưng cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Hiện giờ tiệm cà phê ngọ hậu của La Thiến cuối cùng cũng khai trương. Cô ngay lập tức gửi tin nhắn cho chỉ một câu. Ngày mùng 1 tháng 9 sẽ khai giảng, tôi nghĩ liền khai trương cửa hàng luôn. Kèm theo địa chỉ thời gian rõ ràng, đơn giản chia sẻ cho bạn bè trong giới giải trí. Lâu Tùng Nguyên nhận được tin nhắn, mơ màng trong chốc lát rồi. gocchuyenaudio.com đưa cho người đại diện của mình là Hầu Đức Minh, nói. Anh nhìn xem cuộc sống của người ta này, mà Lạc Thiên lại cười ôn hòa nói với người đại diện. Nhất định phải gửi lãng hoa tới. Triệu Vũ Lâm tỏ vẻ sẽ tự mình sẽ tới ủng hộ, những người khác cũng đều chúc mừng. Lâu Tùng Nguyên và Lạc Thiên là tiểu sinh đang hot, lịch trình dày đặc không cách nào tới tận nơi ủng hộ, nhưng lãng hoa đã chuẩn bị tốt. Kết quả còn chưa qua 2 phút, ai nấy đều nhận được tin nhắn của La Thiến. Không tới mời chuyển phát Weibo để cổ vũ, Lâu Tùng Nguyên, Lạc Thiên, mọi người, chưa ai kịp phản ứng, La Thiến đã lại gửi tin khác tới. Ha ha ha, dọa mấy người chơi thôi, còn kèm theo một icon cười nhăn răng, mọi người, Giang Đạo ở phim trường trực tiếp hộc ra một ngụm nước nói. Sao vừa rời khỏi giới giải trí đã trở nên xuống cấp như thế này rồi? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Đến ngày, người không thể tới đương nhiên chiếm đại đa số, mỗi người đều chuẩn bị một đôi lãng hoa gửi tới, dù sao thì bọn họ cũng không phải người keo kiệt. Ngày khai trương ngọ hậu nhận được rất nhiều lãng hốc xa hoa, tất cả đều là hoa thật xếp thành tầng. Bên ngoài lãng hoa đều có ni lông cao cấp bao bọc còn có hai dải băng rôn lụa rực rỡ đủ các loại từ ngữ chúc mừng cùng tên người gửi. Nhất thời ở cửa ngọ hậu tập trung không ít người, dù sao thì tên trên lãng hoa đều là người trong giới giải trí, còn có mấy người còn đang nổi tiếng. Nhất thời, không ít người giơ điện thoại chụp rồi đăng lên Weibo, không tiếng động giúp tuyên truyền một đợt. Đường Diễn trước khi khai trương một ngày liền ân cần chỉ bảo thư ký Kiều nói. Ngày mai trước 8 giờ để cửa hàng hoa cao cấp nhất thành phố An Võ làm lãng hoa cao cấp nhất gửi tới, nhớ bảo bọn họ đem tên của tôi phóng to lên chút. Thư ký Kiều, từ sau khi ông chủ ở cùng La Thiến, phẩm vị xuống cấp rồi. Thư ký Kiều xoay người còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Đường Diễn ở phía sau đã bồi thêm. Băng rộ phải dùng màu đỏ rực cái loại liếc qua liền hút mắt người ấy. Bằng không, không lấn át được những lãng hoa khác. Thư ký Kiều, vậy tôi để băng rôn loại lớn nhé. Đường Diễn, không cần, sẽ che khuất lãng hoa mất. May mà tổng tài nhà mình vẫn chưa phát rồ, thư ký Kiều tự an ủi mình một hồi. Sau khi trở về, lượng công việc tích lũy dồn dập ập xuống, gần đây vô cùng bận. Thậm chí phải gặp mặt không ít người, nhất thời ngay cả nghi thức khai trương cũng không thể tham dự. Kết quả tới buổi tối từ chỗ thư ký Kiều biết được hot search vô cùng náo nhiệt. Đường Diễn click mở Weibo liền thấy, bạn bè của La Thiến trong giới giải trí không nhiều lắm, nhưng có thể lui tới đều là quan hệ không tồi. Thậm chí có mấy người như Lâu Tùng Nguyên hay Lạc Thiên đều ở trên Weibo chúc mừng quán cà phê ngọ hậu khai trương, nhất thời trên mạng vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người bắt đầu xe lại. Đường Diễn vốn bởi vì vụ lãng hoa cảm thấy không thể nhất định không thể thua, giờ thì hay rồi, người ta trực tiếp lên Weibo nói chuyện. Đường Diễn lập tức cũng đăng ký Weibo, dùng tên thật xin chứng chỉ VIP, sau đó ném cho thư ký Kiểu bí thư. Giúp tôi đăng Weibo, đại khái là muốn chúc mừng quán cà phê khai trương. Thư ký Kiều đến giờ đã nhìn mãi thành thói quen rồi. Gần đây Đường Tổng vì La Tiểu Thư mà tranh thủ vô cùng, thậm chí còn tăng ca thêm giờ làm việc. Cô nhanh chóng liên hệ với phòng chuyên, gocchuyenaudio.com, môn ở tầng dưới, chuyên soạn văn án, không tốn bao nhiêu thời gian. Đường diễn xe lại Weibo của La Thiến kèm theo một loạt các từ hoa mỹ chúc mừng, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nhất thời Weibo hot lên vô cùng, ngày hôm sau càng nhiều khách tới quán. Nhóm người phục vụ đều đã được huấn luyện trước một tháng, bên phòng bếp để tránh vạn nhất đã mời thêm hai người phụ giúp. Tổng không quá hỗn loạn nhưng cũng không được coi là hoàn mỹ, dù sao thì mọi người đều là ngày đầu tiên công tác còn cần phối hợp nhiều. La Thiến đứng sau quầy thu ngân, tức khắc có loại ảo giác giống như chỉ điểm Giang Sơn. La Diễm là cửa hàng trưởng, cũng chậm rãi học tập dần. Vệ Ngọc Đào đi theo La Thiến ngồi ở sau quầy thu ngân, không dám chạy loạn. Dưới tình huống như vậy còn có không ít fan các nhà tới cổ động. Phát tài rồi. Thật nhiều tiền. La Thiến cười không ngừng nghỉ. Bởi vì quán cà phê vốn là nơi nhàn nhã, ngày đầu tiên bởi vì nhiều người nên không có cảm giác ấy. Ngoại trừ hiệu quả truyền đơn do La Thiến phát ở các công ty, đại bộ phận đều là fan các nhà, bao gồm cả fan mê sắc đẹp của La Thiến. Mọi người tới quá đông, không có vị trí ngồi cũng không hề không vui, còn mua ly cà phê hoặc một phần bánh xốp coi như ủng hộ thần tượng. Mua xong đương nhiên là chụp ảnh phát Weibo, tôi tới cổ động nè, giá cả vừa phải, hương vị không tồi, còn đến dài dài ha ha ha. Ngày đầu tiên, La Thiến kiếm lời không ít cười ha hả nhận tiền, còn cùng không ít fan chụp ảnh chung, ngọ hậu xem như chính thức online. Trong lúc đó, Lâm Phỉ rơi vào cùng đường, cuối cùng vẫn phải tới mặt đường diễn khẩn cầu. Lần này cô thoát khỏi ảnh hưởng của cốt truyện, lấy ích lợi làm đề tài câu chuyện cùng đường diễn gặp mặt. Lâm Phỉ tỏ vẻ đồng ý lấy một nửa tiền lãi dưới danh nghĩa của cha làm hồi báo nếu đường diễn chịu bỏ vốn. Đường diễn xem xét hạng mục rồi đặt thêm một số điều kiện. Lâm Phỉ đồng ý cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, tuy đường diễn muốn gần 6 phần lợi nhuận nhưng ít nhất cũng không hoàn toàn. Mà 6 phần đối với Lâm gia thương gân động cốt là khẳng định. Dù sao thì phần lớn chi phí đều là vay mượn, lãi suất mỗi ngày lại cao, một khi không có khoản tài chính mới đổ vào cũng không rút lui được thì tiền bồi thường là không thể đong đếm. Nhưng nếu có người nguyện ý góp vốn, tiền lời bị lấy đi 6 phần, nhà Lâm Phỉ tuy vẫn sẽ gánh một ít nợ nần trên lưng, nhưng ít nhất so với việc cuối cùng sẽ phá sản thì khá hơn nhiều. Cách chương.